Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, thắng một bồi trăm. Lúc này đây, trọng tài cố ý đem microphone chuyển qua Tống Kiệt bên miệng, làm cho Tống Kiệt nói có thể làm người ở chỗ này tất cả mọi người có thể nghe thấy. Tống Kiệt nhếch miệng nhất tiếu, vỗ vỗ xe của mình đĩa. Một trận đùng đùng đùng vang tiếng vang lên. Tống Kiệt nói ra, chính là nó, nhất thời chi gian, hiện trường an tĩnh liền một cây châm rớt xuống thanh âm đều có thể đủ nghe rõ. Trọng tài nhìn Tống Kiệt bên người xe đạp, há miệng, thật lâu nói không ra lời, mà mọi người thấy Tống Kiệt bên cạnh xe đạp, cũng là ngây ngẩn cả người, liền liền những tay đua xe chuyên nghiệp, cũng đều ngẩn ra. 10 giây đồng hồ qua đi, một trận giống như nước thủy triều tiếng cười liền bạo phát ra. Kia động tĩnh, liền giống như là biển gầm. Ha ha ha ha, người này là tới khôi hài a, cưỡi một cái xe đạp tới tham gia đua xe so thi đấu. Ha ha ha ha ha, thật là cười chết ta, này thật là ta cả đời này nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ha ha ha ha ha ha ha. Âu Dương khoái Lamborghini đều không nhất định có thể cầm xuống đệ nhất. Người này đẩy một cái xe đạp tới tham gia so thi đấu. Ha ha ha ha ha ha ha. Hiện trường khán giả đều cười choáng váng, càng có cực người đã cười ra nước mắt, ôm bụng một cái kính cười, mắt thấy liền không nhanh được. Lúc này, sân thi đấu chuyên môn thu đua xe nhiếp ảnh ra cũng giá chính mình máy quay phim xê dịch đến Tống Kiệt nơi này, còn cố ý còn cấp Tống Kiệt cùng hắn xe đạp tới một cái đặc tả. Trọng tài cũng là thiếu chút nữa không cười ngốc. Hắn là một người chuyên nghiệp trọng tài, xưa nay sẽ không phát sinh cười chàng chuyện như vậy. Nhưng là Tống Kiệt những lời này sau khi nói ra, hắn không hậu đạo cười. Ha ha ha, người trẻ tuổi, nơi này là đua xe địa phương, không phải so thí xe đạp địa phương. Nói nữa, liền tính là so xe đạp, liền ngươi cái này phá xe, ngươi cũng không thắng được a. Ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt nhìn chung quanh một trận bảo cười người nhóm, cũng là một trận không nói gì. Hiện tại cưỡi xe đạp còn chính là bị người xem thường. Tống Kiệt hôm nay liền làm cho bọn họ xem, cái gì gọi là chân chính tốc độ. Không cần cười, ta biết nơi này là đua xe địa phương, ta liền phải cưỡi xe đạp của ta tham gia so thi đấu. Ngươi liền nói có để đi. Tống Kiệt nghiêm túc nói. Tống Kiệt những lời này dứt lời, lại là một trận cười ầm lên âm thanh vang lên. Mọi người cười càng thêm càn rỡ, ngay cả trọng tài cũng thiếu chút nữa cười ngốc. Ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá đi. Ngươi cưỡi cái này thứ đồ hư đua xe. Đua xe yêu cầu giao nạp 100 vạn tiền đặt cược. Ngươi có sao? Trọng tài vừa cười, một bên cùng xem nhị ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. 100 vạn? Tống Kiệt gãi gãi đầu, hỏi, muốn 100 vạn làm cái gì? Ai thắng so thi đấu, mặt khác 29 người giao tiền thế chấp, toàn bộ về đệ nhất danh sở hữu, người mẹ nó liền 100 vạn đều không có, liền không cần tới dụ dỗ chúng ta chơi hảo sao? Trọng tài một bên cười, một bên cực là không nhịn được nói. Khán đài khán giả cũng là cười, bọn họ sở dĩ tới nơi này xem đua xe, chính là bởi vì nơi này có thể hạ tiền đặt cược. Đánh cuộc ai có thể đủ thắng, cái kia gọi là Âu Dương khoái, đúng là nơi này một con ngựa ô, hắn đã liền thắng vài cầm. Hiện trường người xem có rất nhiều đều đè ép Âu Dương khoái. Tống Kiệt nghe xong lập tức đại thủ một vung, nói, còn không phải là 100 vạn sao? Ta có. Trọng tài vừa mới suy nghĩ xoay người, nhưng là vừa nghe đến Tống Kiệt thanh âm, hắn tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Cái này nhị ngốc tử thật sự có 100 vạn. Nhưng là trọng tài nhìn thoáng qua đã đầy khởi điểm, hắn liền lắc lắc đầu. Có cũng vô ích, nơi sân đã đầy, tổng cộng 30 cái xuất phát chạy điểm, hiện tại đều có chủ. Tống Kiệt sau khi nghe, không sao cả cười cười. Cái này là vấn đề sao? Cái này dĩ nhiên không phải vấn đề. Không sao, ta có thể tại bọn họ xuất phát chạy lúc sau ta lại chạy. Như vậy luôn có nơi sân đi. Tống Kiệt rất là tự tin nói. Những lời này nói xong, chỉ thấy trọng tài cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Chờ người khác xuất phát chạy hắn tái khởi chạy. Hắn còn không phải là một cái nhị ngốc tử sao? Không biết có bao nhiêu thiếu tay đua xe chuyên nghiệp. Chính là nhân là thua ở trên hàng bắt đầu. Hơn nữa nhân ra xe đều là xe đua chuyên nghiệp. Cái này nhị ngốc tử đẩy một chiếc phá xe đạp liền dám đến đua xe. Lại còn có dám lạc hậu xuất phát chạy. Ô tô tốc độ cùng tốc độ của xe đạp. Không cần giải thích, tin tưởng tất cả mọi người có thể hiểu một cái nói lẽ ra. Hai người chi gian căn bản không thể so sánh a. Người đầu óc bị lừa đá đi. Người đừng lấy ta làm trò cười. Đi một bên chơi. Trọng tài còn lấy là Tống Kiệt đang nói đùa. Lập tức cực là không nhịn được phất tay nói. Tống Kiệt rất là tự tin nhất tiếu. Như thế nào? Ngươi còn sợ ta một cái cưỡi xe đạp thắng không thành? Trọng tài vừa nghe, tức khắc liền bị khí nhạc. Lập tức, trọng tài liền cười lạnh một tiếng. Liền từ một bên lấy tới một cái soát tạp cơ. Đưa cho Tống Kiệt, đã ngươi trâu bò như vậy. Đến, ta cho ngươi cơ hội này. Soát tạp đi, trọng tài tức giận nói. Tống Kiệt hơi nhất tiếu. Trực tiếp móc ra thẻ ngân hàng của mình. Điền mật mã vào lúc sau. Không chút do dự chuyển qua đi 100 vạn. Trọng tài một xem. Tiểu tử này còn thật sự có tiền. Nhưng là trọng tài cũng không có cầm Tống Kiệt để ở trong lòng. Một cái cưỡi xe đạp. Có thể thắng một đám khai đua xe. Ha ha. Hảo. Ta một lúc nhìn ngươi như thế nào thua. 30 cái xe vị. Ngươi tùy tiện tìm một chiếc xe ở phía sau chờ xem. Trọng tài cười lạnh một tiếng. Tống Kiệt không sao cả cười. Đẩy chính mình vĩnh cửu bài xe đạp. Liền tùy tiện tìm một chiếc xe. Tại xe phía sau cái mông ngừng lại. Mà Tống Kiệt đủ loại biểu hiện bị ở đây tất cả đua xe tay cùng khán giả thấy được. Mọi người thấy Tống Kiệt cư nhiên thật sự tham gia so thi đấu, đều là lộ ra cực là nụ cười khinh thường. Cái này nhị ngốc tử còn thật sự có tiền. 1 triệu, cái này 100 vạn hắn xem như uy cầu. Ha ha, ta nhìn hắn khẳng định là một tên sau cùng. Ha ha, đừng nói là một tên sau cùng. Ta nhìn hắn có thể tại quy định thời gian để đến được trung điểm. Đó đã là một cái kỳ tích. Nhị ngốc tử, ngốc xoa. Khán đài khán giả một trận mắng tiếng vang lên. Trên cơ bản không có người xem trọng Tống Kiệt. Không đúng, là tất cả mọi người không xem trọng Tống Kiệt. Những cái đó các tay đua nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng là vô cùng nghiền ngẫm. Đặc biệt là cái kia gọi là Âu Dương khoái gia hòa. Ánh mắt bên trong tựa hồ còn có một chút vui sướng ánh mắt. Nếu là hắn thắng được so thi đấu, như vậy hắn được đến tiền thưởng liền không phải 29 triệu, mà là 3.000 vạn. Cái này nhị ngốc tử, hoàn toàn là cho hắn đưa tiền tới. Tại trường đua xe trung ương nhất, có một khối màn hình to lớn. Cái này là dùng để biểu hiện các đua xe tay bồi suất màn hình lớn. Vốn dĩ khối này trên màn hình chỉ có 30 người tên. Nhưng là hiện tại lại nhiều ra tới một cái tên. Tên này đã kêu làm xe đạp. Hơn nữa bồi suất cao dọa người. Thắng một bồi 100. Nói cách khác, người áp 10 đồng tiền tại Tống Kiệt trên người. Nếu Tống Kiệt thắng được so thi đấu, như vậy ngươi liền có thể đạt được 1.000 đồng tiền. Nhưng là không ai áp Tống Kiệt. Tất cả mọi người không phải người ngu. Một cái cưỡi xe đạp tuyển thủ khả năng sẽ thắng được so thi đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.